Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195. Ngao Ngọc ra mắt công chúa. Cầm thú A, Ngao Tâm ở kinh thành vốn là có một tòa nhà lớn. Cũng được xưng chi là Nộ Lãng Hầu Phủ, cũng được xưng chi là Phủ Đại Tướng Quân, nhưng là hiện tại Ngao Tâm bị bãi miễn chức quan cùng tước vị. Đại phủ đệ này đương nhiên là không thể ở. May mắn Ngao Tâm ở kinh thành còn có mặt khác dinh thự. Mặc dù thoáng ít đi một chút, nhưng tốt xấu còn có thể ở lại không ít người. Từ ngục giam phóng xuất đằng sau, Ngao Tâm liền ngã bệnh, phát sốt, ho khan không thôi. Đây là Ngao Tâm lần thứ nhất chân chính sinh bệnh. Trước đó thân thể của hắn không gì sánh được cường kiện. Vân Trung Hạc 3 ngày này đều tại tỉ mỉ chăm sóc phụ thân. Vừa mới phục thị phụ thân uống xong thuốc, mới rời khỏi nhà. Từ Vân Trung Hạc rời đi cái nhà này thời điểm, trên đường liền có vô số người chỉ trò. Bởi vì ai đều biết, Ngao Ngọc muốn đi cùng Hương Hương công chúa ra mắt. Thật đúng là tự rước lấy nhục a. Ngươi tướng mạo này, thanh danh này, chẳng lẽ lại không thể có một chút tự mình hiểu lấy sao? Ở trên đường đi ra mắt, Vân Trung Hạc còn đi một chuyến dược vật, vì phụ thân Ngao Tâm bốc thuốc. Hộ Xuân Viên là Đại Chu Đế Quốc Hoàng Gia Lâm Viên, Thiên Diễn Hoàng Đế tại vị thời điểm. Phía sau 30 năm thời gian tuyệt đại bộ phận đều là ở chỗ này làm việc. Bởi vì hắn không quá ưa thích hoàng cung loại uy trọng kia. Vạn Duẫn Hoàng Đế hoàn toàn tương phản, hắn rất ưa thích hoàng cung loại cảm giác cao cao tại thượng này. Ngược lại là không thích Hộ Xuân Viên, chỉ có mùa hè phi thường nóng bức thời điểm mới có thể đi nghỉ mát. Công chúa ra mắt loại chuyện này không tốt tại hoàng cung tiến hành, cũng không thể ở bên ngoài trà lâu tiến hành, cho nên tuyển tại Hoàng Gia Lâm Viên này cực kỳ phù hợp. Vân Trung Hạc đi vào Hộ Xuân Viên bên ngoài. Lúc này, Hộ Xuân Viên bên ngoài lít nha lít nhít đứng đầy người, đều là đến xem náo nhiệt. Hoàng Gia Lâm Viên bên ngoài cũng có thể xem náo nhiệt. Không có cách nào a, những người đến xem náo nhiệt này đều là hoàng thân quốc thích. Ai dám khu trục a? Vân Trung Hạc thời điểm vừa mới xuất hiện, liền nghe được bọn hoàng thân quốc thích này trong miệng phát ra từng đợt khoa trương kinh hô. Trời cái kia, quả nhiên mập như thế, xấu như vậy a, nghe nói hắn thân thể bẩn cực kỳ, không biết ngủ bao nhiêu dơ bẩn thấp hèn đồ đĩ. Đâu chỉ a, nghe nói hắn lây nhiễm bệnh hoa liễu. Cái gì? Bệnh hoa liễu? Cái bệnh này không phải sẽ chết người đấy sao? Vì sao hắn còn nhảy nhót tưng bừng? Bệnh hoa liễu xác thực đã truyền đi xôn xao, mà lại có bài bản hẳn hoi, thậm chí thời gian đều đã ăn khớp. Năm trước không đều nghe đồn Ngao Ngọc phải chết sao? Tất cả đại phu đều nhìn lần, căn bản không có thuốc chữa, cho nên Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm mới đem nhi tử đưa đi Dược Vương nơi đó. Người nào không biết, đưa đi Dược Vương nơi đó hoàn toàn là cửu tử nhất sinh, nếu không có bất kỳ hy vọng gì, ai sẽ đem nhi tử đưa đi nơi đó a? Hơn nữa lúc ấy Ngao Minh đều đã nhận làm con thừa tự cho Ngao Tâm làm tự tử. Nói rõ Ngao Ngọc là muốn chết, lúc đó hoa liễu là bệnh nan y a, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cũng chính là vào lúc đó, vô chủ chi địa có một người đem một loại thần dược nghiên cứu đi ra. Bệnh hoa liễu là có thể trị tốt. Dược Vương đạt được thần dược đơn thuốc này, cho nên liền chữa khỏi Ngao Ngọc. Nhưng là lại nghe đồn, bệnh hoa liễu này là không thể tuyệt tự, chỉ là mặt ngoài tốt mà thôi. Nếu ai làm Ngao Ngọc thê tử, chỉ sợ hay là sẽ nhiễm lên một thân bệnh đường sinh dục. Thậm chí loại bệnh đường sinh dục này tương lai sẽ còn truyền cho hài tử. Kể từ đó, Thái hậu cùng hoàng hậu càng thêm phản đối cửa hôn sự này. Bọn hoàng thân quốc thích này tại đối với Vân Trung Hạc chỉ trỏ thời điểm, thậm chí tránh chi như là xà hạt đồng dạng. Vân Trung Hạc đối với một màn này làm như không thấy. Hương Hương công chúa hắn nhất định phải được, bởi vì đây là hắn thông hướng quyền thế đường tắt nhất. Không chỉ có như vậy, hiện tại cục diện này, hắn muốn bảo hộ người nhà, bảo vệ mình, tốt nhất biện pháp cũng là cưới Hương Hương công chúa. Chỉ cần cưới được nàng, chính là người của Thái Thượng Hoàng, tương đương với có một tầng kim thân. Xin mời tiến đến thông bẩm một tiếng. Ngao Ngọc cầu kiến, Vân Trung Hạc khom mình hành lễ. Chờ một chốc lát, thái giám kia lườm Vân Trung Hạc một chút, sau đó hướng phía bên trong đi đến, mà Vân Trung Hạc liền đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Mà liền tại lúc này, bỗng nhiên một nữ tử từ đằng xa lao đến, trực tiếp liền muốn tới bảo trụ Vân Trung Hạc hai chân. Ngao Hắc lập tức xông lên phía trước, bỗng nhiên một cước đem nữ tử này đá bay ra ngoài. Ngao Lang là ta à, là ta à, ta là Vương Thúy Hoa à, ta là của ngươi nhân tình à. Nữ tử kia ngồi dưới đất gào khóc nói, ngươi cùng ta song túc song phi mấy tháng, nói muốn cưới ta qua cửa đó à. Ta đợi ngươi nhiều năm, ngươi làm sao còn chưa tới a? Nhìn thấy nữ nhân này xuất hiện, tại vườn bên ngoài vây xem hoàng thân quốc thích lập tức hưng phấn lên. Có trò hay để nhìn a? Vương Thúy Hoa, cái này nghe chút chính là loại đồ đĩ cấp thấp nhất kia. Làm nửa khép cửa buôn bán, chính là trước đó Ngao Ngọc thích nhất vào xem dơ bẩn nữ nhân. Nữ nhân này bị Ngao Hắc một cước đá bay đằng sau, gắn vào trên đầu khăn trùm đầu trực tiếp tan hết, lộ ra nàng khuôn mặt. Lập tức tất cả mọi người kinh hô, lui về sau mấy bước, hoàn toàn tránh chi như là xà hạt đồng dạng. Nữ nhân này đương nhiên rất xấu, mà lại là loại phi thường thấp kém xấu kia. Hết lần này tới lần khác còn muốn nùng trang diễm mạt. Đúng là rẻ nhất tầng dưới chót đồ đĩ, mấy cái tiền đồng cái chủng loại kia. Mà càng để cho người đáng sợ là trên mặt của nàng mọc đầy đáng sợ bệnh sởi, người biết một chút liền có thể nhìn ra nữ nhân này đã được bệnh hoa liễu, mà lại đã bệnh nguy kịch, trên mặt đều là thối rữa. Nàng bệnh giang mai này đã vô cùng nghiêm trọng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngao Lang, ta là Vương Thúy Hoa a, ngươi cùng ta tư định chung thân, kết quả lại đem ta vứt bỏ. Ta đợi ngươi mấy năm, chờ ngươi mấy năm a. Ngao Lang, ngươi thật là lòng dạ độc ác a, rõ ràng đã nhiễm bệnh, lại không âm thanh không lên tiếng, kết quả truyền đến trên người của ta. Ngao Lang, ngươi đem bệnh hoa liễu truyền đến trên người của ta, cái này còn không có gì, nhưng ngàn vạn lần không nên đem ác bệnh này truyền cho ta trong bụng hài tử. Nói đi, nữ tử này vẫy vẫy tay, sau đó một người lão hán nắm một đứa bé xuất hiện, đi vào cái này cảm nhiễm bệnh hoa liễu Vương Thúy Hoa bên người. Đứa bé này 2-3 tuổi tả hữu, dáng dấp rất mập. Ngao Lang, đây chính là chúng ta hài tử a, ngươi nhìn lớn lên giống không giống ngươi? Giống hay không ngươi? Đồ đĩ này chỉ vào hài tử hướng Vân Trung Hạc lớn tiếng nói. Thật sự là tâm hắn đáng chết a. Đứa bé này béo béo mập mập, nhìn qua cùng Ngao Ngọc tốt thật có mấy phần rất giống. Bởi vì người mập đều tương đối tương tự, bị nữ nhân này như thế một hô, tất cả mọi người cảm thấy đứa nhỏ này chính là Ngao Ngọc, mà lại là cùng đồ đĩ đê tiện này sinh ra. Không chỉ có như vậy, càng thêm chu tâm là đứa bé này trên mặt cũng mọc đầy phát ban, nhìn qua cũng giống là lây nhiễm hoa liễu đồng dạng. Bảo Nhi, đây là cha ngươi a, đây là cha ngươi a, nhanh hô cha. Nữ nhân mập mạp này lôi kéo hài tử ống tay áo, chỉ vào Vân Trung Hạc cao giọng nói. Nam hài mập mạp kia nhút nhát hướng phía Vân Trung Hạc hô một tiếng cha, sau đó hắn bản năng liền muốn tránh sau lưng Vương Thúy Hoa, như là mỗi một cái thẹn thùng hài tử một dạng. Mà đồ đĩ nhiễm bệnh này lại né một chút, không để cho hài tử chạm đến chính mình. Lão hán này tiến lên đem hài tử ôm vào trong ngực, khóc lớn nói, cô ra a, lúc ấy ngươi tai họa ta khuê nữ, để nàng có con không nói, hiện tại còn nhiễm một thân bệnh đường sinh dục, nàng đã không có cứu được, nhưng đứa bé này luôn luôn ngươi thân sinh cốt nhục đi. Bệnh hoa liễu này ngươi có thể trị thật tốt, đứa nhỏ này khẳng định cũng có thể trị tốt a. Chúng ta là nhà cùng khổ, tổng cộng đều đụng không ra mấy cái tiền đồng, ngươi là đại phú đại quý gia đình, mau cứu hài tử đi, hắn là của ngươi thân sinh cốt nhục a, ngươi không có khả năng thấy chết không cứu a. Lão hán này nhìn qua tựa như là trung thực nông dân, trên mặt viết đầy gió sương, viết đầy cùng khổ, cũng viết đầy giản dị, liền phảng phất loại kia cả một đời cũng sẽ không nói dối cái chủng loại kia. Vân Trung Hạc híp mắt lại, đây là ai bày kế? Thật sự là ác độc tới cực điểm a. Tìm như thế một cái nhiễm bệnh nữ nhân, lại tìm một người dáng dấp rất giống Ngao Ngọc hài tử béo, để hắn nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch, nếu như lúc bình thường cũng được. Ngao Ngọc không quan tâm thanh danh của mình, nhưng đây là cùng Hương Hương công chúa ra mắt a. Hương Hương công chúa băng thanh ngọc khiết, thuần khiết hoàn mỹ, chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ đến loại dơ bẩn này. Đây là muốn đối với Vân Trung Hạc cùng Hương Hương ra mắt tiến hành tính hủy diệt đả kích a. Ai là hắc thủ phía sau màn đâu? Ngao Minh, Đoàn Oanh Oanh, hay là Phó Viêm đầu người của một phe kia? Lúc này, đứng tại vườn phía ngoài Hoàng Thân Quốc Thích càng là chỉ trò, làm ra từng đợt buồn nôn biểu lộ. Cô gia a, đây là ngươi thân sinh cốt nhục a, ngươi chẳng lẽ không nhận sao? Ngươi chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem hắn chết mất sao? Người lão hán kia khóc không thành tiếng, sau đó quỳ trên mặt đất khóc ròng nói, cô gia a, mau cứu hắn đi, mau cứu hắn đi. Hoàng Thân Quốc Thích các quý phụ một bên bịt lại miệng mũi, một bên lau nước mắt, nói, đứa nhỏ này thật sự là đáng thương a, Ngao Ngọc này thật sự là nghiệp chướng a, sinh hài tử lại không chịu trách nhiệm, hiện tại lại tùy ý đứa nhỏ này đi chết, thật sự là không bằng cầm thú a. Người lão hán kia một bên dập đầu, một bên cầu khẩn, ánh mắt lại vô cùng băng lãnh. Ngao Ngọc người không dám nhận đi, nhưng không sao, không cần ngươi nhận, chính là muốn vào chỗ chết bôi đen ngươi. Ai bảo ngươi thanh danh vốn là kém đâu? Ngươi không dám ôm đi. Đứa bé này mặt mũi tràn đầy độc trần dáng vẻ, ngươi không dám đụng vào đi. Ha ha ha, ngươi nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch. Nhưng lúc này, Vân Trung Hạc ngược lại tiến lên, giang hai cánh tay nói, đến, hài tử, để cho ta ôm một cái. Lập tức, người lão hán kia không khỏi ngẩn ngơ. Cùng lúc đó, Hương Hương công chúa xe ngựa đang theo lấy Hộ Xuân Viên chạy tới. Hoàng hậu nương nương bồi tiếp nàng cùng đi ra mắt, nàng mới vừa từ hoàng cung bên kia tới. Hương Hương a, ai ra phải nói cho ngươi, một người tài hoa cùng nhân phẩm chưa hẳn thành có quan hệ trực tiếp. Ta biết ngươi ưa thích Ngao Ngọc sách, cũng ưa thích Ngao Ngọc từ khúc, nhưng không thể yêu ai yêu cả đường đi. Thanh danh của người này là rất kém cỏi. Hoàng hậu nói, bởi vì hắn lập xuống đại công, cho nên bệ hạ không thể không đáp ứng hắn, để cho ngươi cùng hắn ra mắt, nhưng ngươi đi một cái đi ngang qua sân khấu liền có thể. Tốt nhất đừng gặp mặt, cũng đừng tự mình đàm luận, xa xa nhìn một chút liền cự tuyệt, dạng này cũng sẽ không hủy thanh danh. Hương Hương công chúa nói, mẫu hậu, không có nghiêm trọng như vậy, ta là ưa thích Ngao Ngọc thạch đầu ký, ta là ưa thích hắn đàn tấu từ khúc, nhưng là hắn dạng này thanh danh, ta xác thực không dám trêu chọc, ta sẽ không thích hắn. Ngươi xác định? Hoàng hậu nói. Hương Hương công chúa nói, ta xác định. Sau đó, nàng một đôi mắt to xinh đẹp lâm vào mê võng, phảng phất tiến nhập một loại nào đó hồi ức. Lúc đó nàng chỉ có 7 tuổi, chứng bệnh phát tác, đang sắp chết. Vô Tâm Đại Hòa Thượng mang theo nàng đi một cái địa phương thần bí chữa bệnh. Vậy đại khái là nàng cực kỳ tuyệt vọng, thời khắc hắc ám nhất, cơ hồ mỗi một ngày đều bị tử vong quấn quanh, phảng phất thân ở trong địa ngục. Cuộc sống như vậy khoảng chừng hơn nửa năm, nàng toàn thân thống khổ, mà lại nằm ở trên giường hoàn toàn không cách nào động đậy. Cũng chính là vào lúc đó, vách tường một bên khác, có một cái nam hài trở thành nàng trong địa ngục duy nhất ánh sáng. Cứ việc nàng không nhìn thấy nam hài kia, bởi vì hắn tại sát vách phòng bệnh, nhưng nam hài này lại cho nàng sống tiếp dũng khí. Dù là hắn cũng đau đến không muốn sống thời điểm, vẫn tại cổ vũ nàng, để nàng vui vẻ, để nàng kiên cường, sớm chiều ở chung thời gian nửa năm, ai cũng chưa từng gặp qua lẫn nhau. Hương Hương cũng không biết đối phương tên gọi là gì. Trị liệu thời khắc mấu chốt, quyết định Hương Hương công chúa sinh tử trước một khắc, nàng đối với nam hài kia nói một câu nói, nếu như ta không có chết, sau khi lớn lên liền gả cho ngươi. Đương nhiên, nàng nói ra câu nói này thời điểm vẻn vẹn chỉ có 7 tuổi. Tuyệt đối đồng ngôn vô kỵ, nhưng là, nếu như không có nam hài kia, nàng thật là không sống nổi, không biết bao nhiêu lần đều chống đỡ không nổi đi, hận không thể lập tức đã chết đi. Đằng sau nàng liều mạng muốn tìm được nam hài kia, nhưng thủy chung không có tìm được. Thế là nàng hoàn toàn không bài xích ra mắt, chính là vì tìm tới nam hài kia, mà lại mỗi một lần ra mắt nàng đều sẽ hỏi 3 cái vấn đề. Kết quả không ai trả lời đi lên, hoặc là nói không có một người trả lời đúng, bởi vì đáp án ngay tại trong nội tâm nàng, ngoại trừ nam hài kia bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết, cho nên mỗi một lần ra mắt, mặc kệ lại ưu tú thanh niên tuấn kiệt đều thất bại. Cho nên nàng không có nói sai, cứ việc nàng thưởng thức ngao ngọc tài hoa, nhưng tuyệt đối sẽ không đáp ứng hắn cầu thân, bởi vì nàng đã có người muốn gả, chính là nam hài để nàng tại tuyệt vọng thời khắc sống tiếp kia. Bởi vì bất luận kẻ nào đều không thể trải nghiệm, thời gian nửa năm kia nàng là bực nào thống khổ, cỡ nào tuyệt vọng, mỗi ngày đều cùng tử thần chống lại, mà nam hài kia lại cho nàng cỡ nào trụ cột tinh thần, cho nên coi như ngao ngọc lại tài hoa hơn người, nàng cũng sẽ không đáp ứng hắn cầu thân, cũng chỉ là đến đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Ngay tại trong loại tâm lý hoạt động phức tạp này, Hương Hương công chúa xe ngựa đi tới hộ xuân viên bên ngoài. Sau đó gặp được một màn quỷ dị, ngao ngọc trong ngực ôm một đứa bé, trên mặt đất còn có một cái mọc đầy nhọt độc nữ nhân. Luôn mồm hô to ngao lang, người cái này phụ lòng ngao lang. Hoàng hậu nương nương không khỏi lạnh giọng nói, chuyện gì xảy ra? Người lão hán kia lập tức hướng phía Hương Hương công chúa xe ngựa quỳ xuống dập đầu chảy máu. Nói, quý nhân làm chủ a, làm chủ a. Hoàng hậu nương nương nói, người lão hán kia chỉ vào Vân Trung Hạc nói, để cho quý nhân biết, ngao ngọc này mấy năm trước tai họa nữ nhi của ta. Hai người tư định chung thân, nữ nhi của ta Thúy Hoa mang thai con của hắn. Kết quả ngao ngọc lại chạy, căn bản không chịu trách nhiệm, làm hại nữ nhi của ta rốt cuộc không gả ra được. Đau khổ đợi hắn mấy năm, kết quả hắn một thân bệnh đường sinh dục hoa liễu, nhiễm cho nữ nhi của ta Thúy Hoa. Hiện tại nàng đã bệnh nguy kịch, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến đây, lão hán đã khóc không ra tiếng, hoàn toàn nói không được. Hoàng hậu nương nương vô cùng phẫn nộ nói, ngươi nói tiếp. Lão hán tiếp tục nói, chúng ta trăm phương ngàn kế nghe được thân phận của hắn, mới biết được hắn lại là Nộ Lãng hầu chi tử, chân chính đại quý nhân, người như vậy chúng ta nịnh bợ không lên, cũng không dám hy vọng xa vời, nhưng là Thúy Hoa lập tức sẽ chết rồi, lão hán cũng không còn sống lâu nữa. Liền lưu lại một cái tiểu tôn tôn không chỗ nương tựa a, mà lại hắn cũng bị nhiễm bệnh đường sinh dục, là từ trong bụng mẹ mang tới, chính là phụ thân hắn Ngao Ngọc truyền cho hắn. Lão Hán nghe nói hiện tại bệnh hoa liễu này có chỉ, nhưng chúng ta nhà nghèo nào có bản sự này a, cho nên mới tới tìm Ngao Ngọc này, không có ý tứ gì khác, cũng không phải đến thấy người sang bắt quàng làm họ, chính là muốn để hắn mau cứu tiểu tôn tôn a. Cái này dù sao cũng là hắn thân sinh cốt nhục a. Ai biết hắn trở mặt không nhận. Quý nhân a, ngài nhìn xem, ngài nhìn xem, cái này tiểu tôn tôn cùng Ngao Ngọc dáng dấp rất giống a. Hoàn toàn là một cái khuôn đúc đi ra, ngay cả trên mặt ấn ký này đều giống nhau như đúc. Lão Hán một chỉ Vân Trung Hạc trên mặt, Ngao Ngọc trên mặt xác thực có một đạo đặc thù ấn ký. Một đạo loan nguyệt hình dạng đỏ ửng, là bớt, Vân Trung Hạc vì biến thành cùng Ngao Ngọc giống nhau như đúc, cho nên cũng ở trên mặt là một cái giống nhau như đúc ấn ký. Kết quả cái này nhiễm bệnh đồ đĩ vương Thúy Hoa Nhi tử tiểu bảo trên mặt cũng có như thế một cái ấn ký màu đỏ, dáng dấp vị trí cũng cùng Ngao Ngọc giống nhau như đúc. Lần này càng để cho người tin tưởng, trước mắt cái này tiểu bảo chính là Ngao Ngọc cùng cái này nhiễm bệnh đồ đĩ con riêng. Hoàng hậu nương nương nghe lập tức giận dữ, lạnh giọng nói, như vậy thay lòng đổi dạ chi đồ, bỏ rơi vợ con, đơn giản không bằng cầm thú. Có ai không? Cho ta đè xuống đất. Trượng trách 30, nghe được hoàng hậu mệnh lệnh về sau, mấy cái võ sĩ tiến lên, trực tiếp liền muốn đem Vân Trung Hạc đè xuống đất trượng trách. Về phần hắn cùng Hương Hương công chúa ra mắt, đương nhiên cũng liền không giải quyết được gì. Ngao Ngọc ra dạng này chuyện xấu, còn ra mắt cái dám a, không đem hắn đánh chết đều coi là tốt. Mà người lão Hán kia liều mạng dập đầu chảy máu nói, quý nhân cho ta làm chủ, quý nhân mau cứu ta tiểu bảo a. Hắn đang gào đào khóc lớn, nhưng trong lòng dữ tợn không gì sánh được. Ngao Ngọc, ngươi không phải gian xảo như quỷ sao? Hôm nay liền hủy chuyện tốt của ngươi, để cho ngươi bị đánh đến gần chết. Ngươi tại Nam Cảnh lập xuống công lao ngất trời thì thế nào? Cái dám dùng đều không có. Vân Trung Hạc ôm trong ngực tiểu bảo béo này, ánh mắt lộ ra thương hại. Đứa bé này thật đáng thương. Mới không đến 3 tuổi liền muốn thụ dạng này sai lầm, liền bị người xem như công kích Ngao Ngọc vũ khí. Kẻ chủ mưu phía sau này thật sự là không bằng cầm thú. Mà lại hắn lúc này hai mắt cũng tràn đầy sợ hãi bất an, một bên khóc lớn, một bên hô, mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Vân Trung Hạc không để ý muốn tới bắt hắn võ sĩ, hướng phía Vương Thúy Hoa kia nói, đại tỷ, ta biết ngươi là bị buộc, nếu như ngươi không nghe mệnh lệnh của bọn hắn vu oan hãm hại ta, bọn hắn liền sẽ giết ngươi nhi tử. Nhưng là ngươi yên tâm, con của ngươi lúc này ở trong tay của ta, người xấu không tổn thương được hắn. Cái này Vương Thúy Hoa cùng Vân Trung Hạc không oán không cừu, đương nhiên sẽ không tới chủ động hãm hại hắn, hết thảy cũng là vì con của nàng. Nàng mặc dù là cấp thấp đồ đĩ, nhưng lại rất yêu con của mình. Vừa rồi Vân Trung Hạc thấy rõ rõ ràng ràng, nữ nhân này kéo hài tử cổ tay thời điểm, đều là cẩn thận từng ly từng tí đệm lên ngón tay. Mà lại hài tử muốn trốn ở phía sau nàng, nàng đều không dám để cho hài tử đụng phải thân thể của nàng. Bởi vì nàng cảm thấy mình bệnh hoa liễu càng nặng, chạm đến đằng sau sẽ hại con của nàng. Đại tỷ, ta liền cứu ngươi hài tử, ta thề, Vân Trung Hạc nói. Sau đó hắn nhìn qua trong ngực hài tử nói, tiểu bảo, người quỳ trên mặt đất này là ai? Là của ngươi ra ra sao? Vân Trung Hạc ánh mắt rất ôn nhu, thanh âm càng nhu hòa, là hài tử tin cậy nhất ánh mắt ấy cùng thanh âm. Tiểu bảo một trận mờ mịt, sau đó lắc đầu nói, ra ra, người xấu. Lời này vừa ra, trên đất người lão Hán kia biến sắc, nhưng không sao, bởi vì hài tử hay là hô lên ra ra. Vân Trung Hạc hướng phía trên đất cái kia đồ đĩ Vương Thúy Hoa nói. Đại tỷ, ta có thể cứu ngươi nhi tử. Ngươi nói ra chân tướng. Nói ra chân tướng, người lão hán kia tê thanh nói. Mọi người nhìn xem a, Ngao Ngọc này điên đảo hơn đen trắng. Ngươi thả cháu ta, ngươi thả cháu ta, ngươi không cần bắt hắn làm con tin. Vân Trung Hạc ôm hài tử đặt ở một đám võ sĩ sau lưng. Sau đó, hắn hướng phía Vương Thúy Hoa nói. Đại tỷ, ngươi nói ra chân tướng. Ta có thể cứu ngươi nhi tử. Do dự một lát, Vân Trung Hạc từ trong ngực móc ra một chi thuốc. Nói, đại tỷ, ta có thần dược, ta có thể cứu hắn. Ngươi nhìn ta trong tay chi này thần dược. Có phải hay không cùng người xấu trong tay giống nhau như đúc? Bọn họ có phải hay không nói, chỉ cần ngươi vu oan hãm hại ta, liền sẽ dùng thần dược cứu ngươi nhi tử. Mà lại bọn họ có phải hay không hướng ngươi biểu hiện ra qua thần dược uy lực. Chỉ cần dùng qua thuốc về sau, độc trần liền lập tức biến mất. Vương Thúy Hoa nhìn kỹ, phát hiện Vân Trung Hạc trong tay thuốc xác thực cùng những ác nhân kia cho hắn nhìn qua thần dược. Rất giống. Có thể trị liệu bệnh hoa liễu thần dược. Vân Trung Hạc lại hỏi đứa bé kia nói. Tiểu bảo, ngươi nói cho mọi người. Trên đất lão đầu này có phải hay không là ngươi ra ra? Đứa bé này sẽ chỉ lắc đầu khóc ròng nói. Ta muốn mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Vân Trung Hạc hướng phía Vương Thúy Hoa kia nói. Đại tỷ, ngươi nói thật a, ta có thể cứu ngươi nhi tử. Vương Thúy Hoa kia cũng không nói chuyện, cũng chỉ là quỳ trên mặt đất khóc lớn. Trên mặt đất người lão hán kia trong lòng nhe răng cười. Ngao Ngọc ngươi quá ngây thơ, ngươi cảm thấy nữ nhân này dám nói lời nói thật sao? Sau đó, hắn đối với hoàng hậu liều mạng dập đầu nói. Quý nhân a, xin ngài làm chủ a, xin ngài làm chủ a. Ngao Ngọc phát dồ. Chẳng những không nhận cốt nhục của mình, ngược lại phải ngã đánh một bừa cào. Thế giới này không có công lý a. Sau đó, hắn lại chỉ vào hài tử cái bớt kia nói. Quý nhân a, ngài nhìn xem rõ ràng đi. Đứa bé này trên mặt bớt cùng Ngao Ngọc trên mặt giống nhau như đúc. Không phải phụ tử, làm sao lại có giống nhau như đúc bớt? Bằng chứng như núi a. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lại hướng Vân Trung Hạc trên mặt nhìn lại. Đúng vậy a, Ngao Ngọc điểm này ngươi hoàn toàn trốn không thoát. Nếu không phải con của ngươi, làm sao bớt cùng ngươi cũng dáng dấp một màn đồng dạng. Vân Trung Hạc nhìn về phía trên đất Vương Thúy Hoa kia. Thản nhiên nói, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không có chân quý. Người lão hán kia khóc lớn nói, mọi người nhìn a, hắn còn muốn uy hiếp ta nữ nhi a, không bằng cầm thú a, mọi người nhìn a, trên mặt bọn họ bớt giống nhau như đúc, không phải phụ tử lại là cái gì? Tất cả mọi người liều mạng gật đầu, chỉ có phụ tử mới có giống nhau như đúc bớt, mà lại đứa bé này trên mặt bớt là dùng một loại hoàn toàn rót vào làn da đặc thù thuốc màu vẽ. Căn bản liền sẽ không phai màu, dù là đem phía ngoài cùng một lớp da kéo xuống đến cũng không dùng. Cho nên, Ngao Ngọc hoàn toàn là nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch. Vân Trung Hạc ánh mắt nhìn qua trên đất lão hán nhíu lại. Sau đó cười lạnh nói, vậy ngược lại là đúng dịp, trên mặt ta cái này không phải bớt, mà là hình xăm, bởi vì ta khi còn bé người yếu nhiều bệnh. Phụ thân ta mang theo ta đi trừ tà, coi ta hay là hài nhi thời điểm, liền để đại sư tại trên mặt ta đâm ấn ký này. Mà lại phi thường đúng dịp, vị đại sư này chính là Vô Tâm Đại Hòa Thượng. Chuyện này phi thường bí ẩn, không có ai biết, tiếp nhận bị các ngươi xem như bớt. Ha ha ha ha, Hoàng hậu nương nương, không tin ngài đến hỏi Vô Tâm Đại sư a. Lời này vừa ra. Tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Đây thật là có ý tứ a. lập tức trực tiếp chân tướng rõ ràng. Ngao Ngọc trên mặt không phải bớt, mà là hình xăm, cho nên cũng không tồn tại di truyền. Tiếp nhận các ngươi coi là đây là Ngao Ngọc bớt, còn cho hài tử ngụy tạo một cái giống nhau như đúc. Đây không phải hãm hại là cái gì? Không phải giấu đầu lòi đuôi à? Sau đó, Vân Trung Hạc hướng phía trên đất người lão hán kia nói. Còn không theo thực đưa tới, là ai để cho ngươi hãm hại ta? Lúc này, trên đất nữ nhân Vương Thúy Hoa kia rốt cục hỏng mất. Quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu nói. Hoàng hậu nương nương, Ngao Ngọc công tử, mau cứu con của ta a! Là những ác nhân này bức ta hãm hại Ngao Ngọc công tử. Không phải vậy ta tiểu bảo nhất định phải chết a! Trên đất người lão hán kia biến sắc, bỗng nhiên vọt lên, liền muốn bỏ trốn mất dạng. Nhưng hắn trốn chỗ nào được ra ngoài. Hương Hương công chúa bên người thế nhưng là có tuyệt đỉnh cao thủ. Như chớp giật đuổi theo, trực tiếp đem người lão hán kia đè xuống đất. Hương Hương công chúa nói, trừng phạt hắn, đối với một đứa bé ra tay, quả thực là súc sinh. Cao thủ kia cũng thật sự là ngoan nhân. Nhà rút đao ra, bỗng nhiên chém xuống, lập tức người lão hán kia tứ chi toàn bộ bị chém đứt, chỉ còn lại có một cái thân thể, rốt cuộc trốn không thoát. A a a, hắn trên mặt đất phát ra không gì sánh được thê lương bi thảm. Hoàng hậu nương nương nói, đem nữ nhân này cũng cầm xuống, đứa bé này ôm, để thái y hào hào chữa bệnh. Đúng, mấy cái võ sĩ tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia nhiễm bệnh Vương Thúy Hoa cầm xuống. Mấy cái ma ma cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đem đứa bé kia ôm lấy. Vân Trung Hạc nói, không cần để ý như vậy, cẩn thận. Đứa bé này không phải hoa liễu, chỉ là phổ thông bệnh sởi mà thôi. Không phải địch nhân không đủ phát rồ. Nếu như tất yếu phải vậy, bọn hắn hoàn toàn có thể đối với một đứa bé ra tay. Chỉ bất quá ba ngày trước đó mới truyền ra Vân Trung Hạc muốn cùng Hương Hương công chúa ra mắt một chuyện, mà bệnh giang mai thời kỳ ẩn núp lại vượt qua 10 ngày. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể dùng phổ thông phát ban mô phỏng bệnh hoa liễu, lừa gạt đứa bé này mẫu thân Vương Thúy Hoa, bức bách nàng để hãm hại Ngao Ngọc. Đây rốt cuộc là ai vậy? Như vậy trăm phương ngàn kế muốn phá hư Vân Trung Hạc cùng Hương Hương công chúa ra mắt. Rất hiển nhiên, địch nhân cũng biết Hương Hương công chúa phân lượng. Một khi Ngao Ngọc thật đã cưới Hương Hương công chúa, bỗng chốc kia liền nhất phi trùng thiên, trực tiếp trở thành người của Thái Thượng Hoàng. Vậy sau này muốn lại diệt Ngao Ngọc liền khó khăn, mà lại Ngao Ngọc có thể lợi dụng Thái Thượng Hoàng tài nguyên, đối với mấy địch nhân này từng cái trả thù. Hoàng hậu nương nương phẫn nộ mà im lặng. Đám người này thật sự là suy nghĩ nhiều, cho là chúng ta hoàng thất cái gì? Thật sự cho rằng Hương Hương công chúa ưa thích Ngao Ngọc sách liền thật sẽ thích hắn người? Làm sao có thể? Coi như hôm nay chuyện này Ngao Ngọc là trong sạch, nhưng là hắn vạn nhân trảm tổng không phải là giả sao? Hắn ưa thích đi ngủ một chút đê tiện nhất câu lan đồ đĩ cũng là thật sao? Đem Hương Hương công chúa gả cho người như vậy, hoàng thất chúng ta còn gánh không nổi người này. Mà lại vừa rồi Hương Hương đã rõ ràng nói qua, tuyệt đối không thích Ngao Ngọc, mà lại nàng giống như có ý trung nhân. Chỉ bất quá không có ai biết Hương Hương ý trung nhân kia là ai. Ngay cả Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế đều không biết. Bởi vì 7 tuổi khi đó, Vô Tâm Hòa Thượng mang nàng đi Mê Điệt Cốc chữa bệnh. Không người có thể hầu ở bên người nàng. Mặc dù phát sinh một chút khó khăn trắc trở, Ngao Ngọc cùng Hương Hương công chúa ra mắt hay là tiếp tục, đây đối với Hương Hương công chúa tới nói, vẻn vẹn chỉ là một lần phổ thông ra mắt mà thôi. Nhưng đối với Vân Trung Hạc tới nói, hoàn toàn là cải biến vận mệnh một lần ra mắt. Hai người khoảng cách lấy một mặt bình phong, lẫn nhau cũng không nhìn thấy đối phương. Hương Hương công chúa nói, Ngao Ngọc công tử, ta thích vô cùng sách của ngươi, cũng rất thích ngươi từ khúc, nhưng cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên ta nhất định phải nói cho ngươi lời nói thật. Ta đã có người trong lòng, không phải hắn không gả, cho nên ta không thể cùng ngươi ra mắt. Thật có lỗi, Vân Trung Hạc nói, không phải hắn không gả. Hương Hương công chúa nói, đúng, Vân Trung Hạc nói, công chúa điện hạ trước đó cùng người khác ra mắt, không đều có ba cái vấn đề là sao? Hương Hương công chúa nói, đúng vậy, ta hỏi ba cái vấn đề kia, chính là vì tìm tới ta người trong lòng kia, nhưng hắn cũng đã chết rồi, cho nên, trận này ra mắt thì không cần. Vân Trung Hạc nói, vì sao nói như vậy? Hương Hương công chúa nói, nếu như hắn không có chết, năm ngoái nên tới tìm ta, chúng ta ước định tốt, hắn đáp ứng rồi sự tình, làm sao lại không làm được? Vân Trung Hạc nói, công chúa điện hạ, vậy mà chúng ta đều đã ngồi ở chỗ này, ngài vẫn là hỏi một chút ba cái vấn đề này đi. Hương Hương công chúa nói, ta đã hỏi qua mấy chục hơn trăm lần, đều là để cho người ta đau lòng kết quả. Ta không muốn hỏi, Vân Trung Hạc nói, thử một chút đi, ta chính là muốn biết ba cái vấn đề này là cái gì. Vậy mà như thế khó khăn sao? Nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt không ai trả lời đi ra. Hương Hương công chúa nói, không phải khó, mà là bởi vì ba cái vấn đề này, chỉ có ta cùng hắn hai người biết. Vân Trung Hạc nói, ngươi hỏi đi, ta muốn nghe một chút. Hương Hương công chúa nói, tốt, vấn đề thứ nhất là, tiểu hồ ly trộm hổ con kia, tên gọi là gì? Mẹ nó, đây coi như là vấn đề quỷ gì à? Khó trách không có một cái nào thanh niên tuấn kiệt trả lời đúng. Vân Trung Hạc lại khan khan run rẩy nói, con tiểu hồ ly này tên gọi bất tam bất tứ. Lập tức, Hương Hương công chúa thân thể mềm mại run lên run, phát ra không dám tin thanh âm. Chú thích, canh hai đưa lên, rốt cục cũng viết xong. Thật sự là cắn chặt răng hoàn thành. Chư vị ân công, cho mấy tấm nguyệt phiếu ta đi. Thật quá cần các người khích lệ. Xin nhờ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.